Thần y đích nữ, quyển 3 chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành thu Tùng Khang làm đồ đệ, nhưng có chút xấu hổ. Trước đây vẫn chưa cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay trước mặt gia gia mình, nhưng cứ cảm thấy có chút làm ra vẻ lớn. Diêu Hiển chỉ là vừa cười vừa nhìn nàng, trong mắt truyền ra ý là tôn nữ bảo bối của ta rốt cục trưởng thành. Nàng ngượng ngùng cúi đầu tiếu tiếu, sau đó hướng về Tùng Khang kia nói: ngươi thả lỏng đi, không cần căng. Ngoại công ta là cao thủ về dịch khuẩn, vaccine phòng bệnh này là thân thủ của người nghiên cứu chế ra. Ta tuy không thể cam đoan không có sơ hở nào, nhưng có thể nói cho ngươi, tỷ lệ thành công rất cao. Tùng Khang ý thức cũng không rõ ràng lắm, lúc trước nói mấy câu nói đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Đặc biệt lúc Phượng Vũ Hoành nói ra thu hắn làm đồ đệ, cả người hắn rơi vào trong một loại hưng phấn cực độ. Nhưng tiếp theo đó cũng là cực độ uể oải, mắt thấy người này lại muốn ngủ mê man. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đối Diêu Hiển nói: ra, ông ngoại, bắt đầu đi, ra khỏi không gian, đã không thể lại gọi ra ra. Phượng Vũ Hoành lần nữa nhắc nhở chính mình, việc này phải miệng kín như bưng. Ở thời đại này, hắn chính là Diêu Hiển, chẳng phải Phượng Giận đời sau. Cho Tùng Khang dùng vaccine phòng bệnh tổng cộng chia làm 3 cây. Tất cả sau khi trích phải quan sát 3 tiếng. 3 tiếng sau nếu tình trạng sốt biến mất, vậy có thể nói vaccine phòng bệnh thành công. Có thể đưa vào sản xuất cùng sử dụng với quy mô lớn. Này 3 tiếng bên trong, Phượng Vũ Hoành cùng Diêu Hiển hai người nhìn chằm chằm Tùng Khang, một khắc cũng chưa từng thả lỏng. Diêu Hiển càng thỉnh thoảng đưa tay thử đo nhiệt độ Tùng Khang, nhiệt kế mỗi nửa giờ tiến hành đo một lần. 6 lần sau, cuối cùng từ 39 độ hạ xuống 36 độ 9. Phượng Vũ Hoành thở phào nhẹ nhõm, cùng Diêu Hiển liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng nói: thành. Sau đó chính là sản xuất lượng lớn. Lần này hai người phân công hợp tác, khi Phượng Vũ Hoành đem Diêu Hiển vào trong không gian tiếp tục sản xuất vaccine phòng bệnh, thì bản thân nàng bắt đầu tự mình đi tiêm vaccine chữa bệnh. Đương nhiên, trước khi cứu trị bệnh nhân, nàng cùng Diêu Hiển tự tiêm cho mình một liều vaccine phòng bệnh. Phượng Vũ Hoành còn tiêm cho mấy người Huyền Thiên Minh, Huyền Thiên Ca, bên ngoài hơn 300 bệnh nhân nàng từng cái đi tiêm. Từ xế chiều đến tối, từ đêm này đến nửa đêm, mãi cho đến buổi sáng ngày kế nắng sớm lại lên, cuối cùng đem tất cả bệnh nhân trị liệu hoàn thành. Nhưng chỉ là trị liệu những người này không đủ, những người khác không có nhiễm dịch cũng phải trích ngừa vaccine phòng bệnh. Phượng Vũ Hoành nhìn cách đó không xa một mảnh người đen kịt liền từng trận đau đầu. May mà này dịch bệnh tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tùng Khang trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi dĩ nhiên khôi phục sức sống, lại nhấc theo hòm thuốc đứng ở trước mặt Phượng Vũ Hoành. Phía sau mang theo hai tên tướng sĩ, một người nhấc theo một cái giỏ lớn. Hắn hướng về Phượng Vũ Hoành duỗi duỗi tay: sư phụ, cho ta một phần thuốc trích, càng nhiều càng tốt, liền chứa vào trong hai cái sọt này, còn lại những người kia ta tiêm cho bọn hắn. Phượng Vũ Hoành bật cười: một vạn người, mệt CS3T người cũng tiêm không xong. Nhưng đem hai cái giỏ nhận lấy cầm vào màn chướng chẩn bệnh, lại từ trong không gian lấy ra thuốc trích chứa đầy giỏ, sau đó đưa cho Tùng Khang: người đi trước đi, ta theo ông ngoại sau đó cũng đi qua. Diêu Hiển công tác cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Phượng Vũ Hoành trong không gian có lẽ thứ khác không đầy đủ, nhưng vật dụng dùng để chữa bệnh quả thực không thiếu gì cả. Hơn nữa lấy mãi không hết dùng hoài không xong. Diêu Hiển gần như là vừa cảm thán vừa chế vaccine phòng bệnh. Phượng Vũ Hoành đem người từ trong không gian ra, tổ tôn hai người không nhiều lời, tấp tới đầu nhập vào hàng ngũ trích ngừa vaccine phòng bệnh. Huyền Thiên Minh nhìn ba người bận rộn, tuy nói đau lòng thân thể Phượng Vũ Hoành, nhưng cũng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Tình hình bệnh dịch được khống chế, thì tương đương với một lần nguy cơ cả Đại Thuận đều giải trừ. Những dân tị nạn này liền ở dưới chân kinh thành, Một khi tình hình bệnh dịch này không khống chế được lan tràn ra, kinh thành phải đứng mũi chịu sáo. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Rốt cục, sau 3 ngày, nguy cơ triệt để giải trừ. Làm Diêu Hiển mang theo Phượng Vũ Hoành cùng Tùng Khang cùng đứng ở trước mặt 1 vạn nan dân. Tay cầm loa phát thanh cao giọng tuyên bố với mọi người. Ở ngoài kinh thành bùng nổ dữ dội tiếng hoan hô như sấm. Đặc biệt là sau khi mọi người biết có sự tham gia của vị lão đại phu kia là người mà Đại Thuận không ai không biết. Không người không hay thần y Diêu Hiển. Cảm xúc đã kích động thì đám người dồn dập quỳ xuống. Cũng không nói chuyện, chính là không ngừng mà dập đầu. Dùng cái này để diễn tả lòng vô tận cảm kích của mình. Phượng Vũ Hoành quay đầu lại, hướng Huyền Thiên Minh nháy nháy mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát trước đây. Huyền Thiên Minh ấy mà hiện lòng chua xót. Nhà đầu này từ lúc đi theo hắn, không hưởng nhiều phúc, nhưng chịu không ít khổ sở. Xây dựng thần cơ doanh, luyện tân thép, lại dùng y thuật kỳ diệu cứu nhiều dân chúng Đại Thuận như vậy. Hắn đây là phúc khí đã tu luyện mấy đời, có thể nắm giữ cái tiểu thê tử tài giỏi như thế. Hai người đối diện mà cười, rơi vào trong mắt Diêu Hiển. Lão nhân Lục Tuân, từ 60 tuổi đến 69 tuổi, cũng cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc hắn chợt đến cõi đời này, thì biết rõ Diêu Hiển này có cái đau đến tận xương tủy là ngoại tôn nữ. Gọi là Phượng Vũ Hoành, cùng hắn kiếp trước tôn nữ trùng tên trùng họ. Hắn từ trong ký ức tìm ra dáng vẻ nữ oa kia. Hình dạng bất đồng lại để cho hắn một trận thất vọng lớn. Ở Hoang Châu vài năm, đối với thời đại này từng bước hiểu rõ. Mang theo Diêu gia tiếp tục sinh tồn, tiếp tục đi lên phía trước. Bọn nhỏ ngầm hỏi thăm kinh thành tình huống ở bên này. Chậm rãi hướng hắn tiết lộ. Con gái hồi kinh, tiểu cháu ngoại Phượng Vũ Hoành cùng cháu ngoại trai Phượng Tử Duệ cũng trở về kinh thành. Phượng Vũ Hoành cùng cửu hoàng tử hôn ước như cũ giữ lời. Cửu hoàng tử đãi nàng vô cùng tốt. Lại sau đó, tin tức còn kinh hãi hơn truyền đến. Phượng Vũ Hoành được xưng là tiểu thần y, bái sư phụ ba tư thần bí. Chế ra thuốc phiên, còn có một loại gọi là bao con nhộng gì đó. Bày tại kinh thành trong bách thảo đường bán ra. Lại nghe nói, nàng giúp tương vương phi xem bệnh. Dùng một loại phương pháp gọi là truyền dịch. Còn nghe nói, Phượng Vũ Hoành tinh thông tài bắn cung, hội luyện tân thép, hắn nghe nói quá nhiều, rốt cục lại đợi không được ở Hoang Châu. Một thân một mình đuổi tới kinh thành, lại không nghĩ rằng gặp phải mưa to lũ bất ngờ. Có thể tất cả đau khổ này đều ở đây khi nha đầu ôm hắn kêu một tiếng ra ra trong nháy mắt kia hóa thành một tiếng. Đáng giá, nhưng mặc dù đáng giá, tại Phượng giận đời sau trong lòng trước sau đều tồn lấy một cái mụn nhọt. Kiếp trước tôn nữ CS3T như thế nào? Có đau hay không? Rốt cục thành công chịu đựng qua trận đại nạn này. Một đám dân chạy nạn lại ở ngoài thành nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ sau khi những bệnh nhân kia đã trích ngừa vaccine phòng bệnh một lần nữa tỉnh lại. Huyền Thiên Minh tự mình lĩnh binh dẫn đội. Mang theo bọn hắn đi 10 dặm thôn bỏ hoang nơi mà lúc trước đốt xác. Nơi ấy hố to đã bị lấp bằng. Sau khi mưa tạnh, Huyền Thiên Minh đã phân phó các tướng sĩ xuống đến bên này, đem 4 phía hố đất này lấp bằng, sau đó mới lát gạch xanh lên trên. Trên gạch xanh lại xây lên một tấm bia đá. Mặt trên không chữ, nhưng có thợ thủ công đem trận nạn hồng thủy này khắc lên trên mặt bia. Mọi người vừa đến nơi này liền hiểu. Lúc trước cửu hoàng tử tuy hạ lệnh đốt xác, cũng không để cho cốt sau khi đốt chảy vào lũ bùn. Mặc dù mọi người đều táng cùng một chỗ, nhưng cái này cũng đã là kết quả tốt nhất. Bọn hắn dồn dập quỳ xuống, hướng về thân nhân đã CS3T dập đầu lại 3 cái. Lại chuyển hướng Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành, lại dập đầu lại 3 cái. Sau đó có người chỉ vào bên kia các khối mộ thôn bỏ hoang này lớn tiếng mà hỏi. Có thể cho chúng ta lập thôn tại đây được không? Nhà của chúng tôi đã mất. Người nhà không phải chôn ở trong mộ địa này cũng là đã CS3T giữa đường. Chúng tôi không còn chỗ để đi. Tình nguyện lưu lại bảo vệ thân nhân. Người nghe được dồn dập gật đầu phụ họa. cũng có người không nguyện lưu lại, nghĩ ra bên ngoài đi tìm người thân. Huyền Thiên Minh phân phó tướng sĩ làm tốt thống kê, muốn lưu lại phải ghi tên vào. Thống kê xong nhân số, muốn rời khỏi, liền cho mỗi người lương khô chuẩn bị đầy đủ cùng một phần lộ phí để tìm thân nhân. Lại cho mỗi người phòng bị hai bộ xiêm y sạch sẽ cùng dược phẩm thường dùng. Sau khi nhận thì có thể ly khai. Ngoài thành màn trướng che mưa tất cả gỡ đi. Chuyển qua thôn bỏ hoang bên này lại lần nữa dựng lên. Các tướng sĩ vận chuyển đến đây tấm gạch cùng vật liệu gỗ. Những người kia đồng ý lưu lại đã bắt đầu ở nơi này trong hoang thôn xây lại quê hương. Những người nấu ăn cũng chuyển tới bên này. Trước khi quê hương còn chưa xây xong thì cả các phu nhân giặt quần áo nấu cơm cho nam tử xây nhà. Huyền Thiên Minh, Phượng Vũ Hoành bọn người lại ở ngoài thành lưu lại 3 ngày. Sau 3 ngày, mọi người hồi kinh, Diêu Hiển đi theo 2 người cùng ngồi lên rồi long xa. Huyền Thiên Minh hỏi hắn, Diêu thần y trước khi về huyện chủ phủ nghỉ ngơi, tốt hơn nên theo bổn vương cùng Hoành Hoành tiến cung. Phượng Vũ Hoành chọc hắn thoáng cái, gọi là gì chứ, hắn sững sờ, lại nghe nha đầu kia nói. Ta với phụ thân ngươi cũng gọi phụ hoàng, cùng mẹ ngươi cũng gọi mẫu phi. Ngươi nhìn thấy thân mẫu ta chỉ gọi phu nhân, ta cũng không so đo với ngươi. Nhưng ông ngoại bất đồng. Huyền Thiên Minh bật cười, nhìn lại Diêu Hiển, không chút nào giả vờ, thoải mái kêu một tiếng. Ông ngoại, Diêu Hiển vốn là hậu thế linh hồn. Hắn cùng Phượng Vũ Hoành vậy, không có quá nhiều phong kiến vương triều tôn ti phân chia. Hắn biết người trước mặt này là cửu hoàng tử, là ở thời đại này nhân vật có thể một tay che trời. Nhưng hắn chính là không sinh ra ở cái thời đại mà con người chỉ có sự sợ hãi cùng thấp kém này. Nên chỉ gật đầu, cười ha ha, Phượng Vũ Hoành thay Diêu Hiển làm lựa chọn. Để ông ngoại tới ngự vương phủ đi nghỉ ngơi thôi. Chúng ta tiến cung trước, quay lại thì ta lại dẫn người cùng hồi phủ. Vừa nói vừa nữa đối Diêu Hiển nói. Chuyện liên quan tới mẫu thân, ta còn muốn sớm cùng ông ngoại bàn bạc. Diêu Hiển gật đầu, chỉ nói, như vậy, rất tốt, Huyền Thiên Minh sẽ không bao giờ phản bác quyết định của Phượng Vũ Hoành. Lúc này liền đem Diêu Hiển trước đưa về ngự vương phủ. Tùng Khang kia cũng xuống xe bồi tiếp tại ngự vương phủ. Hai người này sau khi trải qua mấy ngày nay hợp tác cũng quen thuộc cực kỳ. Diêu Hiển gần như vừa xuống xe đã bị Tùng Khang quấn lấy hỏi hết cái này tới cái kia. Xe ngựa lần nữa khởi động, đi tới Hoàng Cung, Phượng Vũ Hoành lại trong xe thét lên lỗ vốn. Sau này nên để Tùng Khang ít gặp ngoại công, bằng không ta bị thiệt thòi a. Hắn bái ta làm sư phụ. Sao còn muốn cùng ta ông ngoại học y, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Huyền Thiên Minh chỉ cười không nói. Một tay ôm lấy nha đầu này, trong lòng toàn là thỏa mãn. Rốt cục vào hoàng cung, nhiều ngày xa cách, lại trở về lúc ấy mà cảm giác so với lúc trước rời kinh đi luyện thời gian còn dài hơn. Phượng Vũ Hoành giơ tay chặn ánh mặt trời gay gắt, vừa đi vừa cảm thán. Trong hoàng cung chuyện thoát nước làm thật không tệ. Huyền Thiên Minh hỏi nàng, ngươi còn hiểu cái này? Nàng lắc đầu, không hiểu. Chính là thấy mặt đất đã làm khô mát, không hề lưu lại chút nước đọng. Cái này so trong thành tốt hơn quá nhiều. Hắn cười khổ, suy cho cùng cũng là hoàng cung. Toàn thiên hạ người tay nghề giỏi vì một cái khu vườn rộng lớn này tiêu hao trí tuệ. Sao có thể không được? Hai người một đường đi tới Càn Khôn Điện bên kia. Chưa kịp đến Càn Khôn Điện, ở ngoài quảng trường, chợt nghe được từ xa Trương Viễn the thé cổ họng hô một tiếng. Không thể đi, mau trở lại, cách Trương.